Trở lại 1998. Chương 34, lần đầu tiên thí nghiệm bắt đầu, 3 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, từ Đồng Đạo là ngồi thuyền đi huyện thành. Ngồi ở ô mui thuyền thuyền gỗ trong khoang thuyền. Nhìn thuyền gỗ trên mặt sông bổ nát cắt sóng. Nhìn hai bờ sông xanh biếc cỏ cây. Hoa màu, hắn phảng phất trở lại lúc đó. Bởi vì là xế chiều. Trên thuyền không mấy cái hành khách. Tốc độ thuyền mở cũng rất nhanh. Không tới nửa giờ sẽ đến huyện thành bến tàu nơi. Sau khi lên bờ, Từ Đồng Đạo men theo trong trí nhớ đường đi. Đi tới đến gần bến tàu một cái chợ rau. Chuyến này hắn đến huyện thành là nghĩ mua nhiều thịt dê. Cùng với thịt dê sỏ sâu nướng cần đủ loại gia vị. Sở dĩ đến huyện thành mà không phải đi bọn họ Hương trấn chợ rau đi mua. Là bởi vì hắn phỏng chừng trấn trên chợ rau buổi chiều không có bán thịt dê. Thịt dê đồ chơi này không tiện nghi. Hương trấn chợ rau cho dù có bán, phỏng chừng cũng liền bán một buổi sáng. Hắn thậm chí hoài nghi trấn trên chợ rau buổi sáng cũng không có thịt dê bán. Cho nên hắn dứt khoát đi thẳng tới huyện thành. Bên dưới thị trấn chưa nhất định là có bán thịt dê. Đủ loại gia vị chủng loại cũng rất đầy đủ. Mà sự thật cũng chứng minh phán đoán của hắn không sai. Hắn tới món ăn này dưới thị trường chưa quả thật còn có tam gia bán thịt dê. Từ Đồng Đạo hỏi giá. Quả nhiên so với thịt heo đắt nhiều. Một cân thịt dê muốn 8 khối tiền. Hắn không chịu mua quá nhiều. Chủ yếu chính là làm thí nghiệm. Cũng không cần phải một lần mua quá nhiều. Hắn chỉ cần hơn một cân. Hắn muốn là con cừu thịt. Sơn dương trên người không có gì thịt béo. Thịt nạc quá nhiều. Kinh hỏa một nướng. Thịt liền dễ dàng biên lão. Không tốt nhai. Nếu so sánh lại. Hơi có chút thịt béo con cừu thịt. Ở nướng thời điểm. Thịt béo hóa thành mỡ dê dễ chịu thịt nạc. Phi gầy xen nhau nướng ra đến. Thịt hội non không ít. Sẽ có mềm mại non nhiều nước tươi đẹp khẩu vị. Mua xong thịt dê, hắn lại đi tìm nhà trái cây khô tiệm. Mang mình muốn đồ gia vị cũng mua rồi nhiều. Còn mua hai cây tăm trúc. Sau khi lại đi tìm cái bán lò than địa phương. Mua một giỏ than củi. Không khói cái chủng loại kia. Chờ hắn ngồi thuyền trở lại từ gia thôn. Lúc về đến nhà, đã là khói bếp lượn lờ lúc hoàng hôn. Em trai cùng muội muội đều không ở nhà, nhưng Tôm kéo chặt những vật này đã tại trong nhà. Bọn họ hẳn là đi trấn trên bán tôm sông rồi. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, sẽ cầm chính mình mua về những thứ đó. Vào phòng bếp bắt đầu làm chuẩn bị. Đầu tiên là mang thịt dê cạo sạch vỏ, sau đó cắt thành từng cái tiểu đinh, cắt nữa rồi nhiều hành tây cùng lão Khương mảnh nhỏ. Hành tây cùng lão Khương nhà hắn trong phòng bếp đều có. Những thứ này cắt gọn sau. Chính là ngâm dưa muối. Dùng một cái chậu nhựa mang cắt thành tiểu đinh thịt dê cùng cắt gọn hành tây ti. Miếng gừng hòa chung một chỗ. Cộng thêm muối. Rượu vàng quấy đều. Để ở nơi đó từ từ ướp toàn. Làm xong những thứ này. Hắn xoay người phải đi tìm đến nhà mình tiểu nhuyễn bột lò. Mang theo vừa mua về than củi. Đến phía ngoài phòng bếp trên đất trống nổi lửa. Hắn hôm nay chỉ là lần đầu tiên thí nghiệm nướng chuỗi. Cho nên công cụ lên. Hắn không có quá chú trọng. Trước thích hợp dùng. Chuyên nghiệp thịt nướng lò. Tạm thời liền không muốn. Sẽ dùng nhà mình tiểu nhuyễn bột lò thích hợp xuống. Nhà hắn tiểu nhuyễn bột lò. Bọn họ từ gia thôn có không ít. Đều là các nhà mình làm. Nhà hắn cái này nhuyễn bột lò lại là một cái phá tráng men chậu. Dì loang lổ. Ban đầu là hắn ở bờ sông nhặt được. Nhặt được khối này phá tráng men chậu sau. Hắn phải đi bờ sông làm nhiều phù sa trở lại. Lại hỗn hợp một ít hạt lúa xác đi vào. Khuấy hăng hái sau khi. Coi như lăn lộn đất sét dùng. Dùng hai tay một chút xíu ở đó chỉ phá tráng men chậu lên. Tay tố ra một cái tiểu nhuyễn bột lò hình dáng. Đồ chơi này rất dùng bền. Nếu như ngày nào rách hơi có chút, lại làm điểm phù sa đến cháo, liền lại vừa là một cái hảo nhuyễn bột lò. Sinh hoạt khởi lò có chút phí công phu. Từ đồng đạo đứng ở phòng bếp bên ngoài, lấy tiểu nửa giờ, mới thành công mang nhuyễn bột trong lò than củi đốt. Vừa đốt than củi, khói mù có chút lớn, vừa vặn đối diện một trận gió nhẹ thổi tới. Mà hắn không khéo vừa vặn ngồi xổm tại hạ phong nơi. Vì vậy, bị hun mắt rưng rưng nước mắt, gian nhà chính trong truyền tới tiếng bước chân. Từ đồng đạo cho là em trai, muội muội trở lại, sẽ không đứng dậy đi xem. Kết quả, một lát sau, gian nhà chính nơi cửa sau truyền tới mẹ hắn cắt tiểu trúc thanh âm của. Ai, tiểu đạo, ngươi sinh lò làm gì? Ngươi khối này ngươi những thứ này than củi là từ đâu tới nhỉ? Ngươi đang làm gì đấy? Ai thanh âm ai? Từ đồng đạo ngạc nhiên quay đầu. Mẹ, ta còn chưa có đi đổi cho ngươi. Ngươi tại sao trở lại? Nàng lúc này không phải là hẳn ở đê lên phòng lụt sao? Cát tiểu trúc cười một tiếng, gỡ xuống bên tai sợi tóc, khác đến sau tai. Hai ngày này không làm sao trời mưa. Trong nước mực nước giảm hơn một thước. Không nguy hiểm như vậy rồi. Đội trưởng liền để cho chúng ta thay phiên trở lại tắm. Nghỉ ngơi một chút. Hôm nay vừa vặn đến phiên ta. Ta tối hôm nay không cần lại đi. Ngươi tối hôm nay cũng không cần đi. Ha ha, nhìn ra được. Phòng lụt nhiệm vụ giảm bớt. Tâm tình của nàng dễ dàng không ít. Từ đồng đạo gật đầu một cái. Ha. Đây là chuyện tốt a, trên mặt hắn cũng có nụ cười. Cát tiểu trúc, đúng rồi, ta mới vừa rồi hỏi ngươi đang làm gì vậy? Ngươi còn không có nói chi? Ngươi khởi lò làm gì nhỉ? Hỏi lời này thời điểm, nàng chân mày lại nhíu lên đến. Lời còn chưa dứt, từ đồng đạo còn chưa kịp đáp. Gian nhà chính trong lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Còn có muội muội cắt ngọc châu thanh âm của truyền tới. Ồ, mẹ, ngươi làm sao sớm như vậy trở về? Đại ca hôm nay sớm như vậy phải đi đổi cho ngươi rồi không? Ta còn không làm cơm đây. Đại ca bụng trống đi nhỉ? Mẹ, đây là từ đồng lộ thanh âm của. Đứa nhỏ này lời nói ít. Thấy mẹ, cũng liền kêu một chữ như vậy. Cát tiểu trúc quay đầu cười nói. Mực nước giảm xuống không ít. Bắt đầu từ hôm nay. Chỉ cần mực nước không được lẩn. Nhà chúng ta mỗi ngày đi một người giá trị bạch ban là được. Buổi tối không cần lại đi người. Giải thích xong. Dừng một chút. Lại nói. Đại ca ngươi ở chỗ này khởi lò đây. Cũng không biết hắn đang làm cái gì đồ vật. Trong nhà kia có nhu cầu dùng lò hầm gì đó. À, đại ca ở khởi lò. Ta xem một chút, Cát Ngọc Châu thanh âm kinh ngạc, rất nhanh thì chạy đến cửa sau nơi ấy. Vừa nhìn thấy đại ca từ đồng đạo quả nhiên ở khởi lò. Ánh mắt liền kinh ngạc hơn rồi. Đại ca, ngươi khối này là đang làm gì nhỉ? Làm một thí nghiệm nhỏ. Từ đồng đạo mỉm cười trả lời. Đúng rồi, mẹ, Trường Sinh hắn tối nay cũng quay về rồi sao? Trường Sinh. Hắn a ngươi hỏi hắn làm gì? A, đúng, hắn cũng quay về rồi. Đứa nhỏ này cũng là một số khổ. Gần đây một mực ăn ở đê lên. Nhà hắn cũng không có người đi đổi hắn trở lại tắm cái gì. Trên người đều thiêu rồi. Cát tiểu trúc nói lại nhảy địa vừa nói. Từ đồng đạo suy nghĩ một chút. Đối với muội muội Cát Ngọc Châu thuyết. Như vậy, Ngọc Châu. Ngươi giúp ta đi một chuyến, đi thông báo một tiếng Lâm Tử cùng Trường Sinh, gọi bọn hắn sau một tiếng tới nhà chúng ta, thì nói ta có thứ tốt cho bọn hắn thưởng thức, để cho bọn họ nhất định phải tới. Cát Ngọc Châu ánh mắt nghi ngờ, đầu óc mơ hồ, há to miệng, muốn hỏi cái gì, suy nghĩ một chút, vừa cười gật đầu, được, ta sẽ đi ngay bây giờ, vừa nói. Nàng xoay người liền chạy chậm đi. Nàng từ nhỏ đã rất nghe lời. Tiểu đạo, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì nhỉ? Ngươi mới vừa nói làm gì thí nghiệm? Cát tiểu trúc không nhịn được truy hỏi. Ừ, nướng điểm sâu thịt dê. Từ Đồng Đạo vừa nói. Cười một tiếng, đứng dậy vỗ tay một cái lên cho Than. Xoay người sải bước đi vào phòng bếp. Cát Tiểu Trúc cùng Từ Đồng Lộ đều câu khởi lòng hiếu kỳ. Liền vội vàng đi theo. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.